Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 290 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thắng Phật Tái Xuất. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì người của chủ tinh Vĩnh Hằng đã tiến đến Bắc Đổ Tinh Vực rồi kêu bằng tìm kiếm những cái thần tàn, những cái kho báu các kiểu mà đồ sát rất nhiều người của cổ tộc. Nhưng mà người của cổ tộc thì quá mạnh đi, giết ngược lại làm cho cái đám người của chủ tinh Vĩnh Hằng tan tác luôn, chỉ còn được có một số ít bỏ chạy thôi. Lúc này thì đại chiến kết thúc mà mưa gió vẫn còn đó. Cái tên chủ tinh Vĩnh Hằng đã trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người. Cổ tộc không cam lòng bị công phạt không hiểu như vậy, chết rất nhiều người nên muốn trả thù. Mấy đại vương tộc mạnh nhất thái cổ, còn có Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, cao cao tại thượng đều bắt được ít tù binh, nghiêm hình khảo vấn, thu hoạch rất nhiều. Sinh ra ở quốc gia thần linh, vì rèn luyện tiến hóa dịch mà tìm kiếm khoáng vực thần tính, tiến công vào Bắc Đổ Tinh Vực, những tin tức này lập tức gây sóng to gió lớn. Bắc vực ồn ào, rầm rĩ bởi cổ tộc, thu hút rất nhiều ánh mắt của người trong thiên hạ tới đây. Thăm dò sinh mệnh vượt ngoại và tấn công chủ tinh Vĩnh Hằng cũng làm nóng lên không khí đàm luận. Một trận chiến này cổ tộc đã có một số tổ vương ngã xuống, tổ địa bị công phá, bị cướp sạch không còn chút nào, còn có một số tộc đàn bị đánh thành đứt bằng, sao có thể cam tâm cho được chứ? Vương tộc thái cổ tức giận muốn báo thù. Thiên hạ được biết và đàm luận, chủ tinh Vĩnh Hằng trở thành tiêu điểm của mọi người. Đám kiến hôi mà, đơm đớm mà dám so với trăng trầm, giết tộc nhân của ta, hủy diệt tổ địa của ta, thù này không đổi trời chung. Có tổ vương thái cổ rít gào, chấn động khắp Bắc vực. Mọi người đoán đây là người rất gần với đại thánh đang phẫn nộ. Phía Diệp Hàm thì vui vẻ, chủ tinh Vĩnh Hằng coi nơi này là chủng tộc không tiến hóa, mà vương tộc thái cổ Bắc vực lại coi chúng là kiến hôi, thực sự là bên tám lạng người nửa cân. Động tĩnh bên ngoài rất lớn, sóng gió khó có thể bình tĩnh lại. À, đúng là kích thích mà. Hoa Hoa ở trong thiên chi thôn hưng phấn kêu lên, đi xuống khỏi một cái chiếc mẫu thuyền, lắc la lắc lư giống như uống rượu vậy. Hắc Hoàng thì còn đang sợ hãi, nghiêng ngả lảo đảo, nguyền rủa. Chỉ là đi ra ngoài thử hàng một chút thôi, kết quả lại chạy như chuột chạy, ai nấy cũng đội đánh, ta suýt nữa là mất mạng ngoài đó rồi. Thiên Chi Thôn thu tất cả 3 chiếc mẫu thuyền, đây là số tài phú ngập trời rồi. Yến Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy tất nhiên là muốn thử tính năng của thuyền, tiến hành vài lần xuyên qua không gian. Nhưng mà cổ tộc bên ngoài vừa thấy tung tích của bọn họ, liền kéo ngàn vạn đại quân xông lên trời. Giống như thiên binh thiên tướng, lại còn cử mười mấy vị cổ thánh truy kích nữa. Đám Hắc Hoàng chạy trốn chật vật, may mắn mà đã nắm thuần thục cái mẫu thuyền trong tay. Trước tiên vượt qua không gian, chứ không thì đã bị người ta giết chết tươi rồi. Thánh hoàng tử cũng không có hứng thú đối với mấy chiếc thuyền này. Gã nhìn chằm chằm vào cơ giáp cổ thánh, mân mê hồi lâu, cuối cùng từ một tù binh tìm hiểu được cách vận dụng. Hai mắt tỏa sáng, tiến vào bên trong, muốn soi chiều với Tệ La. Thiên Chi Thôn rất náo nhiệt, ngay cả Đoạn Đức khi nghe được tin cũng vội vàng chạy về. Nơi nào mà có bảo địa là nơi đó có gã. Một đám tù binh ủ rũ, vẻ mặt cầu xin, lúc này rơi vào tay bọn họ thì đến tâm tình muốn chết cũng không còn. Đây là người bản xứ yếu ớt trong miệng yêu thần sao? Đùa sao chứ? Có thấy thằng nhóc đầu trọc tinh quái kia đang mở to mắt bức cung một vị trảm đạo giả không? Đám người này là sao? Thực lực cường đại quá. Cái tên giả nhân mang theo cây gậy lớn kia không ngờ lại vực tay với bán thánh của tộc mình. Chỉ dùng có 2 ngón tay đã thắng rồi. Còn con chó kia mắt to như cái chuông đồng, người như ngọn núi, không ngờ lại lái thuyền giống như con người vậy. Đây là địa phương gì? Đến một con chó cũng lợi hại tới biến thái như vậy. Mà kỳ quái nhất là con khỉ kia, đánh suýt nữa nát công cụ chiến tranh cổ thánh rồi. Thân thể của nó cường đại tới mức nào? Chỉ là một con khỉ thôi mà tay không có thể đánh đứt cả thánh khí sao? Sắc mặt của đám tù binh đến từ chủ tinh Vĩnh Hằng lúc này trắng bệch. Thầm hô, nơi này hẳn là nơi sinh sống của ma quỷ mới phải. Bằng không sao lại có đám sinh vật bậc thấp như là trẻ con, chó, khỉ mà lợi hại như vậy? Những người này đều muốn khóc, nhìn đám dân bản xứ cường đại gây sức ép, đến tâm tình muốn chết cũng không có. Biết vậy thì thà đừng đi viễn chinh lần này cho xong. Đám này đều là quái vật, kết quả chúng ta ngược lại trở thành con mồi, không phải tới đây tìm chết sao? Sắc mặt của đám tù binh này xám ngắt, nội tâm lo sợ, muốn khóc mà khóc không được, hối hận vô cùng. Ngày nay bọn họ bị đe dọa, chỉ còn cách ngoan ngoãn thể hiện sở học. Nếu không thì nghe nói con đại hắc cẩu kia mỗi ngày đều chuẩn bị thịt người cho vào nồi nhắm rượu ăn. Đúng là sợ phát khiếp mà. Sóng nước lăn tăn xa xa, chảy qua cầu đá, gió vi vu qua rừng thông. Diệp Phàm và mấy ông lão của Thiên Chi Thôn uống trà, hưởng thụ sự yên lặng khó có được này. Tước Nhi mở to mắt, châm trà cho mấy người, sau đó đứng yên lặng một bên, giỏng tai nghe bọn họ nói chuyện. Diệp Phàm kể lại chuyến đi của mình cho đám người Tề La, nói tới những chỗ thần kỳ của chủ tinh Vĩnh Hằng, lại cường điệu tác dụng của tiến hóa dịch mạnh nhất. Sát Thánh rất lâu sau mới gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ Hắc Hoàng phá giải mẫu thuyền, nghiên cứu tinh môn. Nếu có thể đi tới cái vùng tinh vực kia thì có lẽ sẽ đạt được càng nhiều tiến hóa dịch hơn. Trong quá trình này, Diệp Phàm cũng hỏi mọi người về chuyện xảy ra 2 năm nay. Hắn không nhắc tới chủ đề con đường thành tiên bởi vì có quá nhiều chuyện liên quan. 2 năm trôi qua, tất nhiên con đường thành tiên chưa mở ra, nhưng thân ảnh của thánh hiền vực ngoại xuất hiện liên tiếp. Một số người đáng sợ đã tới, ngay cả cổ tộc cũng không dám đắc tội nữa. Ví dụ như không lâu trước đây, từ ngoài trời bay tới 2 con kim ô. Pháp lực ngập trời, ánh lửa chói mắt tràn qua Trung Châu, giống như là 2 vầng thái dương giáng trần vậy. 2 vị thượng cổ yêu thánh này chỉ là dò đường, phía sau còn có tộc nhân của bọn họ, đến từ một sinh mệnh cổ tinh tên là Hỏa Tăng. Cái gì? Hỏa Tăng? Diệp Hàm lộ ra vẻ khác thường, vũ trụ mênh mông trước mắt, đã biết mấy sinh mệnh nguyên địa, Hỏa Tăng tuyệt đối là một trong số những sinh mệnh cổ tinh rất cường đại. Hắn khi trở lại địa cầu từng hiểu được một số việc, tại thời kỳ thượng cổ, Hỏa Tăng, Thông Thiên, Câu Trần là nơi thánh hiền từng đi qua đó tìm kiếm thành tiên đồ. Mà cổ tinh Hỏa Tăng tuyệt đối là cường đại vô cùng, có liên quan tới truyền thuyết đại nghệ bắn mặt trời. Trong thời kỳ thượng cổ, có 10 vị cổ kim ô cấp thánh làm loạn thiên địa, hại tới Trung Quốc cổ. Một cường giả cái thế tên là Đại Nghệ xuất hiện ngang trời, luyện chế 7 mũi tên, liên tục dương cung bắn chết 9 đại kim ô. Mà vị lão kim ô bể nghệ 9 tầng trời của Hoàng Tăng Tinh kia vượt tinh vực mà tới. Gã là một vị chuẩn đế, cuối cùng khiến cho Đại Nghệ ngã xuống. Những ghi chép khiến cho Diệp Hàm ấn tượng sâu sắc, lúc này nghe nói tới thì làm sao không sợ hãi cho được. Vị nhân tài thượng cổ Đại Nghệ này mất đi nhiều năm nhưng truyền thuyết này vẫn không dứt. Diệp Hàm đem 2 cái mũi hắc tiễn lấy ra từ địa cầu, nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng trong tương lai không cần dùng chúng. Bằng không sát phạt tuyệt thế với Hỏa Tăng Tinh đúng là rất khủng bố. 2 năm nay Bắc Đổ Tinh Vực rất bình tĩnh, không có đại chiến gì phát sinh cả. Nhưng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, khí tức của thiên đạo cũng đã xảy ra biến hóa, càng ngày càng thần bí không thể tính toán được. Lúc này ngoại trừ Hỏa Tăng thì còn có các thánh hiện thần bí khác tới từ vực ngoại, đến giờ còn chưa biết đi tới đâu, rất ít lui tới với dân bản xứ. Bắt đầu tinh vực sắp rối loạn rồi, không biết tương lai sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Sát Thánh khẽ thở dài. Ngày nay con đường thành tiên khiến phong vân 10 phương chuyển động, khắp thiên hạ đều chú ý, cổ hiện các đại tinh vực đều đến đây, thực có thể sẽ biến nơi này thành chiến trường đáng sợ nhất trong vũ trụ. Hiểu biết càng nhiều, trong lòng càng có cảm giác lo lắng. Diệp Hàm lo âu, sinh ra ít dự cảm không lành. Thần linh vực ngoại, cổ thánh các chư thiên đều ùn ùn kéo tới. Đây là một sự kiện muôn đời hiếm gặp, cũng có thể là một đợt phong ba đáng sợ. Thời gian không còn nhiều nữa, những cấm địa sinh mệnh khác không thấy, chỉ riêng tồn tại vô thượng tại Bất Tử Sơn xuất thế cũng khiến nhân tộc không thể chống lại nổi rồi. Nên biết rằng, cộng tất cả 7 cấm địa sinh mệnh lại, dù chủng tộc và trận doanh bất đồng nhưng cũng có thể hợp tác, gây ra một hồi đại nạn trước nay chưa từng có. Thân sắc Diệp Hàm kiên nghị, nói: tu luyện, tăng chiến lực là chuyện mấu chốt trước mắt, những thứ khác đều không là cái gì cả. Chỉ có đột phá cảnh giới, đạo hạnh tinh tiến thì tương lai mới sống ổn được thôi. Tiến hóa dịch mạnh nhất không hề nghi ngờ gì nữa, đây là thần dược giúp thành thánh trong thời gian ngắn nhất. Lần này đám người Diệp Hàm tổng cộng đoạt được 5 phần tiến hóa dịch, hơn nữa quan trọng nhất là từ miệng tù binh biết phải tinh luyện bảo dịch này như thế nào. Chỉ có điều rất nhiều khoáng vật thần tính lại không có tại Bắc Đổ. Những phần tiến hóa dịch này đều gần đạt tới cấp 4 rồi, nếu mà chưa đạt được thì không thể dùng lãng phí được. Diệp Hàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Thánh Hoàng Tử, Đông Phương Giả, Sát Thánh ngồi quay lại, còn nghiên cứu cả bí phương luyện đan của thần linh cổ đại, xem tiến hóa dịch, thảo luận nghiêm túc. 2 năm trước ta ở bên ngoài Bất Tử Sơn, lấy được thiên mệnh nham thạch đi, nhưng vật liệu thần tính kia còn có trọng dụng. Diệp Phàm nói, một tảng nham thạch bị nâng lên. Những tiến hóa dịch mà năm xưa Diệp Phàm lấy được đều cho Diệp Đồng, Hoa Hoa, Tước Nhi dùng để luyện thể, có sự lột xác kinh người. Ở đây ta còn một khối tử giới chi tâm, nhưng tới giờ thì cũng mới chỉ đủ 2 loại vật liệu chính mà thôi. Nếu muốn tạo thành tiến hóa dịch giai đoạn 4 thì còn thiếu 2 loại nữa. Diệp Phàm lấy ra một cái cục đá màu đen tỏa ra tử khí như sống. Bên trong có ẩn chứa sinh cơ và sức mạnh to lớn. Cổ quán Thái Sơ có một loại vật liệu thần tính, nhưng ở gần tồn tại vô thượng ngũ say, không thể nào lấy được. Thông qua lời nói của tù binh, bọn họ đều biết sự quý giá của Thái Sơ mệnh thạch. Dù chỉ là một khối bằng móng tay cũng đủ để người của chủ tinh Vĩnh Hằng điên cuồng. Nếu tìm được Thái Sơ mệnh thạch, thì dù chúng ta thiếu loại chủ khoáng thứ 4, thì phần nữa cũng có thể chăm sóc tiến hóa dịch 5 màu này tới giai đoạn thứ 4 đó. Dù sao thì 10 vạn năm trước, chúng ta từng là bảo dịch giai đoạn thứ 8 mà. Ngày nay bọn họ cũng đều biết loại tiến hóa dịch này có quá nhiều liên quan, có lẽ có thể khiến cho người nơi này thành thánh, rút ngắn thời gian tu luyện mấy trăm năm. Ta đi Tu Di Sơn một chuyến, hỏi thử thúc thúc xem có thể tìm được Thái Sơ mệnh thạch không? Thánh Hoàng Tử nói. Một ngày nọ, tiếng chuông vang lên từ Tu Di Sơn, khuất tán hướng về phía đại địa Tây Mạc, chấn động màn nhĩ. Đấu Chiến Thánh Phật sắp sửa xuống núi. Đệ đệ của Đấu Chiến Thánh Hoàng sắp xuất thế rồi. Cái gì? Đấu Chiến Thánh Phật của Tu Di Sơn muốn tới Đông Hoang hả? Có người tin tức tinh thông tại Đông Hoang biết được, phản ứng cũng không giống nhau. Tuy nhiên có chút giống, đó là điều sợ hãi. Ngày xưa Đấu Chiến Thánh Phật ra tay đánh chết tươi Cung Trụ Đại Thánh, một người đối kháng với mấy đại thái cổ hoàng tộc, đến nay vẫn khiến cho người ta khiếp sợ. Thánh Hoàng Tử đã trở lại, mang tới tin tức kinh người, bộ lông màu vàng của gã sáng bóng, nói: Thúc thúc ta muốn vào Thái Sơ, lấy một khối Thái Sơ mệnh thạch. Ồ, có vậy, chuyện này có thể không vậy? Đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên đều trợn mắt há mồm. Cầm của Hắc Hoàng suýt nữa là rớt xuống mặt đất rồi, trố mắt nhìn trân trối, hơn nửa ngày không nói được cái gì. Có thể để cho thúc thúc ngồi mang ta đi luôn được không vậy? Chỉ có Đoạn Mập Mạp da mặt dày như cái tường thành mới nghiêm nghị, nói: Còn ta nữa, ta cũng muốn đi. Tiểu Hoa Hoa đầu trọc chớp mắt to, vùng cánh tay nhỏ nhắn nhảy lên nhảy xuống. Bởi vì nó mới bằng cẳng chân của người ta, sợ bị người ta bỏ qua. Một đám người hết chỗ nói, ai dám tiến vào cổ quán Thái Sơ. Dù là lần này là Đấu Chiến Thắng Phật, thì cũng có một nửa là mạo hiểm nguy cơ sinh mệnh. Nhưng đó là một chỗ cấm địa sinh mệnh. Diệp Đồng chạy lên lôi nó đi. Sư huynh, người buông ta ra, ta muốn xông vào cổ quán Thái Sơ, làm đại anh hùng đội trời đạp đất. Tiểu đầu trọc oai phong khí phách sôi trào. Chờ lúc nào mà ngươi không tệ dầm nữa rồi nói chuyện tiếp. Diệp Đồng nói. Một đám người cười to, tất cả nhìn vào cái tên đầu trọc. Tiểu đầu trọc quẩn bách, tuổi cũng không nhỏ nữa, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn tè dầm. Đây là chuyện xấu mà nó không muốn cho người ta nhắc tới. Sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Tiểu đầu trọc dương nanh múa vuốt. Hậu huynh, đó là thật sao? Cơ tử nhướng mày, gã đã ở Thiên Chi Thôn, nếu mà tiến hóa dịch mạnh nhất thành công, gã sẽ là người sử dụng đầu tiên. Bởi vì bằng thiên phú của gã mà chiến lực sẽ tăng vọt, đối phó thế cục tương lai. Thánh Hoàng Tử trịnh trọng gật đầu, chẳng qua trong mắt vẫn có chút lo âu. Cổ quán Thái Sơ đó là chỗ nào, đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, xưa nay có mấy ai dám mạo phạm. Đây là cấm địa thiên hạ đều biết. Thúc thúc của ta không còn nhiều thọ nguyên nữa, ngày ấy muốn thừa cơ hội này làm chút chuyện. Mọi người nghe hầu tử trầm thấp nói, trong lòng rùng mình sinh ra dự cảm xấu. Không lẽ Đấu Chiến Thắng Phật sắp phải ngã xuống sao? Dược Vương, Thần Tủy, Bất Tử Dược dùng một lần là có thể kéo dài cuộc sống. Nhưng nếu là lần thứ hai, lần thứ ba sẽ không có nhiều hiệu quả. Mọi chuyện không thể quá nhiều lần. Những năm Thái Cổ, Lão Thánh Hoàng uy chấn thiên hạ, khắp nơi quỳ bái. Ngoại trừ những thần dược tự trồng, thì ông ta tự nhiên cũng có được những tiên trân khác, đều ban cho em trai của mình. Mấy thứ kéo dài tuổi thọ, Đấu Chiến Thắng Phật đã dùng qua. Vì vậy đời này dù có thể tìm chút dị vật, cũng khó mà tăng thêm tuổi thọ. Thúc thúc của ta ra khỏi thần nguyên từ hơn 2000 năm trước. Đáng sợ nhất là công pháp tộc ta cương liệt bá đạo, rất hao tổn mệnh nguyên, là cánh cửa sinh tử, Thánh hoàng tử ảm đạm nói, năm đó phụ thân của gã cũng chỉ sống một đời, đó là luyện công xảy ra vấn đề. Huyền công của bộ tộc bọn họ chấn động cửu thiên, nhưng quá mạnh mẽ, giết địch không đánh trả nổi, nhưng cũng tổn hại lớn tới chính mình. Tuổi thúc thúc của ta không thấp hơn người cùng cảnh giới, tu công pháp đó mà còn có thể đi tới bước này, có thể coi là kỳ tích rồi. Mọi người gật đầu, dù sao đây là em ruột của đấu chiến thánh hoàng, nên biết rằng lão thánh hoàng đã ngã xuống rồi. Tuy rằng nói đấu chiến thắng vật là em nhỏ của cổ hoàng, tuổi tác kém mấy ngàn năm, nhưng năm tháng vô tình, hôm nay ngày ấy đã trải qua năm tháng rất dài rồi. Bọn đạo rất nghiêm túc á, muốn theo đấu chiến thắng Phật tiến vào cổ quán thái sơ, đoạn đúng ta đi khắp mộ xưa nay, tung hành lộng đất không gì cản nổi, thật muốn xem còn nơi nào đáng để ta ra vào. Một đám người trợn trắng con mắt, khinh bỉ tên đạo sĩ vô lương này, nhất là mấy lão sát thủ Thiên Chi Thun, nhìn gã mà không sao vừa mắt được, hận không thể cho gã một kiếm. Ta nói trước nha, cổ mộ trong thôn không phải ta đạo, là tên tiểu đầu tộc kia bới đó. Đoạn Đức chột dạ nói, nói bậy, không có quan hệ gì tới ta. Hoa Hoa kêu oan, đồng thời mắt to liếc liếc nhìn vào bảo bối trong tay Đoạn đạo sĩ. Lúc này ba tiếng chuông vang khuếch tán bắc vực từ xa xa truyền tới. Đấu chiến thắng Phật đã tới, một đạo Phật quang hóa thành cầu kiều màu vàng xuyên qua địa vực phía tây tới đây. Mọi người hoảng sợ, cổ tộc kinh hồn bạc vía, uy thế cỡ này khiến một đám người phát lạnh, tất cả không nhịn được mà rung lên. Dù là thái cổ hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Một trận chiến năm đó, đấu chiến thắng Phật chứng minh oai vô địch của mình, ngay cả mấy đại hoàng tộc cũng không dám trêu chọc. Chẳng lẽ hắn đột phá hay sao? Một đạo cầu kiều vàng bắt ngang qua, hóa hàng tỷ dặm đường thành một trưởng, đúng là thủ đoạn siêu phàm nhập thánh mà. Không hổ là căn cốt thành thần trong những năm thái cổ, xem ra cảnh giới của hắn càng sâu, nhưng mà tuyệt đối không nên bước qua cánh cửa đó. Trong vương tộc thái cổ, rất nhiều người sợ hãi ông ta, không muốn thấy được ông ta còn có thể sống trong năm tháng dài dòng, giống như ngọn núi đè trong lòng bọn họ. Số ít mấy đại thánh cùng với lão tộc trưởng thái cổ hoàng tộc biết, công pháp mạch này bá đạo là một vấn đề lớn. Ông ta tu hành ở Tu Di Sơn chính là muốn tìm phương pháp Phật môn hóa giải, điều tiết cái loại khốn khổ này. Cầu kiều màu vàng chiếu rọi từng mảng tiên huy, nhiều người quỳ bái, lão thanh viên khiến cho người ta kiêng kỵ không thôi, mặc kệ thực lòng hay là giả ý, tối thiểu mặt ngoài cũng phải quỳ bái. Thánh hoàng tử tới, còn như mấy tên hắc hoàng, Đoạn Đức chỉ có thể trốn trong tối, bằng không sẽ bị người ta hận. Đại hắc cẩu làm cho rất nhiều cổ tộc hận không thể ăn sống nó. Về phần Đoạn Đức cũng không tốt hơn là bao, đã sớm chuyển hướng làm ăn vào nghĩa trang cổ tộc rồi, hôm nay có không biết bao nhiêu cổ vương đang thương nhớ gã. Cầu kiều vàng chậm rãi nhạt dần, đấu chiến thắng vực từng bước một đặt chân trên mặt đất bắc vực, nhìn về phía núi non hoang vắng, thở dài một tiếng. Đó là chỗ mà ngày xưa của một mạch đấu chiến thánh viên, phá hủy từ những năm thái cổ, từ khi huynh trưởng tọa hóa đã không còn hình dạng, hôm nay vẫn không ai dám đụng tới. Mặc dù hôm nay một mạch chỉ có hai người, nhưng vẫn uy chấn thiên hạ, chỉ cần lão hầu tử còn sống, đây là đại tộc tuyệt thế có thể chống lại các đại hoàng tộc. Thúc thúc! Thánh hoàng tử nghênh đón. Đấu chiến thắng Phật gật đầu, sau lưng còn có mấy kim thân La Hán cùng hộ pháp kim cương đi theo. Trong đó một người trời sinh dị bẩm, thân thể cao lớn, tóc vàng ngang vai, giống như cự viên lông vàng. Có người thầm mắng, không lẽ là đấu chiến thắng Phật lưu lại con cháu ở Tây Mạc sao? Đương nhiên nhìn kỹ là có thể hoàn toàn loại bỏ. Đây là nhân tộc thuần túy, chẳng qua trời sinh dị bẩm mà thôi, là hộ pháp kim cương Phật giáo, thực lực siêu phàm. Diệp Phàm quét nhìn, đó là Khải Đức, đã cùng hắn và bạn bác tiến vào thế giới này, sau bị Thánh Tăng Phật Môn dẫn tới Tu Di Sơn. Khải Đức là bạn học của Lý Tiểu Mạn, nhiều năm trôi qua giờ gặp lại, cảnh còn người mất. Trong lòng Diệp Phàm nhớ lại, thời gian đã thay đổi rất nhiều. Lý Tiểu Mạn bị hắn đánh rớt vào vực sâu hoang cổ, nếu không có gì bất ngờ đã sớm trở thành bụi đất rồi. Rất nhiều cổ tộc xuất hiện, vô cùng kính sợ đấu chiến thắng Phật, không dám có chút thất lễ. Đừng nhìn ông ta phủ đầy Phật quang, từ bi an lành, nhưng mà một khi lão thánh viên này nổi giận, tuyệt đối sẽ là lũ lụt ngập trời. Bây giờ nhiều người đang ngóng nhìn xem lão thánh viên này còn sống được bao lâu, không ít người âm thầm e ngại. Cường giả đấu chiến thánh viên đáng sợ này trước khi tọa hóa nhất định sẽ dọn sạch mọi chướng ngại, miễn cho có người hãm hại sau này. Nếu là như vậy, tuyệt đối sẽ có một trận hảo kiếp. Máu tràn như biển, mặt đất sẽ biến mất không ít tộc quần cao thủ. Phàm là tộc không vừa mắt, những ngày qua đều nơm nớp lo sợ, ngóng trông lão thánh viên tọa hóa, lại sợ ông ta dùng thủ đoạn sát máu giết sạch thiên hạ. ngươi đã đến rồi. Thần Tam công chúa xuất hiện, sắc mặt nhu hòa, mái tóc tím che nửa dung nhan, an lành, hoàn toàn không giống với thái độ bình thường. Nàng cầm lệnh bài xưa đưa cho đấu chiến thắng vực, hoa văn mờ nhạt không chút ánh sáng, thoạt nhìn rất bình thường. Cái gì? Đó là cổ hoàng thần Tam lĩnh lưu lại lệnh bài? Mấy đầu sỏ thái cổ kinh hô, ngay cả mấy lão tộc trưởng đại hoàng tộc cũng hiếp mắt. Thứ này quan hệ quá nhiều, bình thường không thể thấy được. Ta từng nghe nói thiên hoàng tử cầm bất tử hoàng lệnh đi cổ quán thái sơ, không biết có giàu không nữa. Hôm nay cổ hoàng lệnh bài thần Tam lĩnh cũng xuất thế rồi, chẳng lẽ... Mọi người suy đoán một trận, tất cả gia đồ tê dại, dự cảm tương lai có chuyện lớn xảy ra. Cổ hoàng lệnh bài thần Tam lĩnh không biết đúc bằng kim loại gì, toàn thể xám xịt. Mấy trăm vạn năm qua ngoại trừ mờ nhạt nhưng mà không có chút hư hại, năm tháng khó có thể mài mòn. Tộc của ta cũng có nữa. Đấu chiến thắng vực lắc đầu. Hai cái lệnh bài tốt hơn là một cái chứ. Thần Tam công chúa không cho ông ta nói, kiên quyết ấn cái lệnh bài kim loại màu tím vào trong tay của ông ta. Lần này đi thái sư cổ quán hung hiểm khó lường, thần Tam công chúa không tặng cổ hoàng tiên y, bởi vì muốn đi vào đó chính là tìm chết, chỉ có thể dựa vào cổ lệnh của người xưa. Nếu ta xảy ra chuyện, giúp ta chiêu cô bọn họ. Đấu chiến thánh Phật âm thầm truyền âm, liếc thánh hoàng tử, lại thoáng qua mấy la hán hộ pháp kim cương. Ông ta đang ủy thác. Ánh mắt thần Tam công chúa nổi sương mù, rất muốn cản ông ta lại, nhưng cũng biết tính tình lão thánh viên này, một khi đã quyết định chuyện gì là căn bản không khuyên được. Em trai đấu chiến thánh hoàng muốn tiến vào thái sơ cổ quán hả? Tin tức này bùng nổ truyền khắp bắc vực, quét qua đông hoang, căn bản không che giấu được, bởi vì rất nhiều người nhìn chằm chằm vào đấu chiến thánh Phật. Hơn nữa người theo dõi ông ta cũng có thân phận không nhỏ, trong đó còn có đại thánh nữa, dù là bình thường vẫn luôn chú ý tới Tu Di Sơn, một khi ông ta xuống núi là lập tức biết ngay. Từ một mặt nào đó mà đã rõ ràng rất nhiều tộc sợ ông ta đến cực điểm, sợ bị đấu chiến thánh Phật trước khi tọa hóa đi ra tàn sát. Đấu chiến thánh Phật muốn tiến vào thái sơ cổ quán, rốt cuộc là ông ta muốn làm gì? Chuyện này như lốc xoáy rung động thiên hạ, kéo căng thần kinh của mỗi một cường giả. Không lẽ là hắn muốn tìm phương pháp kéo dài mạng sống sao? Hay là hắn muốn mượn thần quán bất hủ này đột phá cảnh giới, bước ra cảnh giới quan trọng kia? Trong lòng các lão tộc trưởng, đại hoàng tộc thái cổ dấy lên sóng gió ngập trời, tụ tập lại nghiên cứu cả buổi, không ai bình tĩnh được. Toàn thế gian chú ý, ánh mắt người trong thiên hạ lại nhìn về phía cấm địa sinh mệnh đông hoang, dấy lên sóng gió ngập trời. Thành tiên chúc đạo trăm vạn thu, tinh dẫn nguyệt khô tâm tự sầu, nhất miên vạn cổ đế hoàng lạc, thiên đình đã băng ở nơi nào? Ở ngoài cấm khu thái sơ, Đoạn Đức vừa đi vừa hát, đi cùng đấu chiến thánh Phật tới trước, lão thánh viên cũng lộ ra dị sắc đối với gã. Còn Diệp Hàm, thánh hoàng tử, thần Tam công chúa thì thần sắc quái dị. Vị Đoạn đạo trưởng này thực sự là muốn đi vào, lá gan tới mức làm cho người ta khó tin mà. Đoạn Đức, đi đường vui vẻ nha, nếu mà ngươi hy sinh á, mỗi năm ta sẽ đốn giấy tiền cho ngươi. Hắc Hoàng hô lên, tiểu đầu trục Hoa Hoa lại hô. Đoạn sư bá, Hắc Hoàng đệ thúc nói ngươi còn chưa để lại bảo tàng cướp đoạt suốt đời cho chúng ta. Con bà nó, cái thằng ung còn đáng chết này, sao lại trực tiếp như vậy chứ? Tại sao không thể biểu đạt uyển chuyển vô bổn hoàng đây chứ? Hắc Hoàng tát nó một cái. Nói thật, biểu hiện của Đoạn Đức làm cho người ta không rõ, cảm thấy gã thuần túy là chán sống, dám đi vào cổ quán thái sơ. Nói chơi gì vậy, ngay cả đấu chiến thắng vực đi vào cũng có thể ngã xuống. Gã vừa ca vừa bước, biểu tình bình tĩnh thực sự tới gần vùng cấm, rõ ràng không phải nói chơi, sắp sửa tiến vào. Đoạn Đức, ngươi ngại sống quá lâu rồi hả? Diệp Phàm quát hỏi. Đạo sĩ Thất Đức, ngươi sẽ không đi thiệt chứ, thật sự muốn vào đó hả? Đại Hắc Cẩu cũng trợn mắt thật to hỏi. Đoạn sư bá đừng mà, tuyệt đối đừng có nghĩ quẩn mà, nếu ngày chết ta sẽ rất buồn. Tiểu đầu trọng cũng hô. Đấu chiến thắng vực ngừng lại, nhìn Đoạn Đức, cả người lông vàng lấp lánh, tư thế trang nghiêm, vẻ mặt từ bi, không nói một lời nào. Cổ Phật nào, không cần nhìn ta vậy đâu, bần đạo không cùng đạo thống với ngài, không có qua lại gì với Tu Di Sơn, cũng sẽ không xuất gia đâu. Đoạn Đức cười gượng. Đấu chiến thắng vực vẫn không nói một lời, nhưng lại đi vòng quanh Đoạn Đức, nhìn thật kỹ như có chút suy nghĩ. Bần đạo chỉ là giới bình dân thôi, không có lai lịch gì hết đó. Đoạn Đức miệng tụng Vô Lượng Thiên Tôn. Những người khác cũng quái dị, không nói gì, mỗi người chớp mắt nhìn gã. Đoạn Đức này lai lịch thần bí, không ai biết sư phụ hay là thân nhân gì của gã cả, hôm nay lại càng không bình thường. Nhưng mà mặc kệ bọn họ mở thiên nhãn quan sát cẩn thận, tất cả cũng không nhìn thấy được cái gì. Đấu Chiến Thắng Phật nói: Nếu ngươi thành tiên tục đạo trăm vạn năm, còn niệm vô lượng thiên tôn cái gì chứ? Tự tôn mình là được rồi, có lẽ cũng không kém gì. Đoạn Đức ho khan, vẻ mặt buồn bực, nói: Nếu ta là tồn tại như vậy, còn phải câu nệ làm gì chứ? Trên có thể tới trời trăng, dưới có thể xuống địa phủ, trên trời dưới đất mặc cho ta đi. Dù là cổ quán thái sơ của thần minh, cũng có lẽ không tổn thương được ta. Mọi người suy nghĩ lại, quả thực là như vậy. Tuy rằng lai lịch Đoạn Đức thần bí, đạo hạnh quỷ dị, nhưng mà tuyệt đối không phải nhân vật cấp chí tôn, bằng không cần gì phải như vậy. Thật sự không dám giấu, ta tới đây thật là bất đắc dĩ, phần nữa là chính chết một sống, thật đúng là như lời các ngươi nói, ta tự tìm đường chết. Đoạn Đức thở dài: Nếu thật muốn đi vào cần có cổ hoàng lệnh bài, bằng không chỉ có chết thôi, ngươi có thứ này sao? Thần Tam công chúa hỏi. Vừa rồi còn cho là gã nói chơi, không phải làm thực, nhưng bây giờ gã nghiêm túc như vậy, thực sự sẽ bước vào, sẽ là vạn kiếp không trở lại, nhất định phải nhắc nhở. Ta có một cái cổ lệnh. Đoạn Đức gật đầu, lấy ra một cái thẻ đồng cổ xưa rách mướp. Cổ lệnh trên người của Đoạn Đức cũng không ít, ngày xưa lấy ra một chiếc lệnh bài dọa không ít người, hôm nay lại lấy ra một cái nữa, thực sự làm cho người ta nhìn không thấu. Cổ hoàng lệnh không phải là thứ thường, người làm sao có thể lấy ra được thứ này? Thần Tầm công chúa tự nhiên không tin cái thẻ đồng trong tay của gã lại có hiệu quả. Yên tâm đi, tôi còn không muốn lập tức tôi mạng đâu, đây là hạng chính gốc đó, là ta tự tay đào ra mà. Thần Tầm công chúa không tin, nói: Nói hưu nói dượng, cổ lệnh thái cổ hoàng đều nằm trong tay các đại hoàng tộc, chưa bao giờ an táng cả, cũng không làm mất, làm sao ngươi có được chứ? Cái của ta là thiệt á, nhất định có thể đi vào, là do một vị cổ hoàng tự tay đúc thành, thành hình khoảng hơn 100 vạn năm trước á. Đoạn Đức khẳng định. Nếu mà gã đã nói nhiều như vậy, người trơn trượt như gã nhất định sẽ không thực sự ngốc tới mức tự tìm đường chết. Mọi người tự nhiên không cản trở, không cách nào khuyên được. Đoạn huynh đã sắp tiến vào cổ quán thái sơ, không có gì muốn nói sao? Không nói một chút lai lịch quá khứ của mình hả? Diệp Phàm hỏi. Kết giao nhiều năm, dù cho tên đạo sĩ này thật vô lương, nhưng dù sao cũng giúp đỡ không ít chuyện. Hôm nay đi cổ quán thái sơ khó biết sống chết, hắn muốn hỏi rõ. Liên quan tới bần đạo, chỉ là một thành viên ở trong chúng sinh, không có gì đặc biệt cả. Kỳ thực thì nhiều năm qua luôn đi trong cổ lăng, luôn tìm giải thích ba vấn đề. Đoạn Đức nghiêm trang nói. Thân sắc mọi người chợt nghiêm lại, cảm thấy gã nghiêm túc như vậy thật là hiếm có. Cuối cùng là ba vấn đề gì, không khỏi nghiêm túc lắng nghe. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Đoạn Đức vẻ mặt trịnh trọng, không có một chút vẻ nói chơi. Nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy gã lừa gạt, rõ ràng là nói cho có lệ. Đoạn sư bá là một người hiền triết. Tên đầu trọc chớp mắt, lông mã đầy khinh thường. Ta khinh, bổn tọa phun tiên khí đầy mặt ngươi. Ở tinh không khác có người nói lời này cũng thôi đi, ngươi cả ngày đào mộ, trẫm mộ. Bọn đạo xem cho vấn đề lĩnh vực, nào phải ngươi có thể hiểu. Đây là khảo cổ vĩ đại, nghiên cứu khởi nguyên cùng quỷ tích của chúng sinh đó. Đoạn Đức nói khoác không biết xấu hổ, lại khôi phục bộ dáng cũ. Một đám người khinh bỉ, không nói thêm cái gì nữa. Diệp Phàm ngẩn ra, nhìn bóng dáng của gã như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn không nhìn thấu. Đoàn người đi tới bên bờ vùng cấm Thái Sơ, không dám dính vào. Tồn tại trong cổ quán Thái Sơ, sống lại trong thời đại con đường thành tiên mở ra. Bình thường thì ngủ say, không muốn hao đi một tia thần đáng sợ. Trước kia dù là bước vào vùng cấm cũng không sao, nhưng hôm nay đã khác, một khi bước vào sẽ kinh động tồn tại vô thượng ở sâu trong vùng cấm, lúc đó là phúc hay là họa thì khó nói. Cuối cùng đám người Diệp Phàm rút lui, vượt qua hư không tiến vào trong thần tầm lĩnh, ở đó chờ đợi tin tức. Nơi này là vùng núi rộng lớn không thấy tận cùng, khắp nơi là tang thụ, treo đầy các loại tầm dị chủng. Thần tam hậu duệ cổ hoàng thì lại rất ít. Tan thủ này là thần nguyên sinh ra, không phải cây cỏ chân chính. Đám người Diệp Phàm, Lý Hắc Thủy, Yến Nhất Tịch, Đông Phương Giả lần đầu tiên đến tộc địa cổ hoàng, tự nhiên rất giật mình, nhìn mọi thứ đều rất mới lạ. Dù là thánh hoàng tử, còn có cơ tử, thân là con của thánh hoàng cùng đại đế cổ, cũng không đến được nơi này, lần đầu đạp lên thần thổ. Về phần đại hắc cổ lại có chút chột dạ, đến chỗ này ngó trái ngó phải, rất mất tự nhiên. Không còn cách nào, nó có quá nhiều kẻ thù, ngay cả người thần tam tộc cũng bị nó trêu chọc. Ở sâu nhất có chính đạo thần tam lĩnh, nơi đó nguy nga thần bí khó lường, quấn quanh sương mù toàn là tiên khí, có khí tức của thái cổ hoàng lưu lại. Đám người Diệp Phàm có thể đến chỗ này, tất cả đều là vì quan hệ của Đấu Chiến Thắng Phật cùng thánh hoàng tử, tự nhiên không có khả năng chân chính đi vào cái vùng cấm trung tâm. Chẳng qua họ là may mắn đi lên thần tam lĩnh thứ nhất, tiến vào nơi khí thế hùng hồn. Nơi đây cỏ cây tươi tốt, hồ nước xinh đẹp thật sâu. Ở chân núi có một khối đá lớn, có một đạo nhân lôi thôi đang ngủ say. Bên cạnh đầy vò rượu, không ngờ là con của cổ hoàng tộc, thần tàm đạo nhân. Sắc mặt của gã hơi trắng, giữa hàng mi có một cái cổ trầm muộn, rơi vào trong ngủ say không nhúc nhích. Tộc nhân thần tàm thở dài một hơi, cũng không nói gì. Vị cổ hoàng tử này khác với hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, thiếu đi một loại sức sống, thêm một phần già nua. Gã không hợp với thế giới này, đã nhiều năm qua không ai thay đổi được. Mấy người Diệp Phàm cũng không quấy rầy, tiến vào dãy núi xuyên qua rừng thần tan. Đi vào núi non, bên cạnh hồ nước xanh bích ngọc. Hồ này chỉ dài có một trượng, nhưng có từng đợt tiên khí bốc lên. Theo thần tàm công chúa khống chế, nó xanh biếc trong suốt, truyền lên ánh sáng hóa thành mặt gương. Soạt! Ánh sáng xanh lục lóe lên chiếu rọi cả cảnh tượng vùng cấm Thái Sơ, nhìn rõ hình ảnh đấu chiến thắng Phật cùng Đoạn Đức. Đây là linh trì do cổ hoàng thần tâm lĩnh để lại. Mỗi một hệ huyết mạch đều có thể dùng nó luyện thể, mà nó có một loại chức năng kỳ diệu có thể nhìn lục đạo tam giới, sắp xỉ thông thiên pháp nhãn của yêu hoàng điện. Đáng tiếc là không phải cổ hoàng thì khó mà điều động, người đời sau chỉ có thể truyền khí tức của người muốn nhìn vào đó mới có thể bắt được quỷ tích của bọn họ. Bằng quan hệ của họ giữa đấu chiến thắng Phật, tự nhiên có thể lấy được một tia khí tức cô động của ông ta. Hôm nay tới linh trì này là có thể thấy được mọi thứ. Dạo rồi. Diệp Phàm nói, đấu chiến thắng Phật cùng Đoạn Đức cầm cổ hoàng lệnh đi vào vùng cấm Thái Sơ, làm cho mỗi người khẩn trương ngừng thở theo dõi. Không rồi, tại sao ta quên thông thiên ma quán chứ? Đó là thứ mà bổn hoàng nhớ nhung cả đời, vừa rồi chỉ cần cướp lấy là được rồi, để cho hắn mang vào, đúng là bánh bao thịt đánh chó mà. Hắc Hoàng hối hận không thôi. Vùng cấm Thái Sơ vô cùng đáng sợ, mỗi một bước đều có thể xuất hiện sát khí. Bởi vì nơi đây chung bí mật vạn cổ, các đại thánh, đầu sỏ thái cổ cũng không dám tới gần. Có chuyện, cổ quán Thái Sơ có động tĩnh lạ. Cư tử trầm giọng nói. Linh trì xanh biếc, cổ quán Thái Sơ khuếch tán ra một mảnh tiên vũ quấn quanh. Mơ hồ quỷ dị, cách xa như vậy cũng làm cho người ta run sợ. Đoạn Đức đang nói cái gì vậy? Tại sao không nghe được âm thanh? Mọi người lo lắng nhìn chằm chằm linh trì. Lúc này ở trong vùng cấm Thái Sơ, Đoạn Đức cầm cổ hoàng lệnh, môi đang cử động, không biết là gã đang nói cái gì. Tại sao lại có thêm một chiếc cổ lệnh chưa bao giờ thấy qua? Âm thanh lạnh lùng vô tình như truyền từ tiên vực hỗn độn ngoài 33 tầng trời, làm cho mấy người cạnh linh trì sắc mặt trắng bệch. Không biết Đoạn Đức còn nói cái gì đó. Ở cổ quán Thái Sơ yên tĩnh, qua thật lâu, chiếc thẻ đồng cũ kỹ trong tay của gã bay vào cổ quán Thái Sơ. Thật là một chiếc cổ hoàng lệnh. Cuối cùng trong cổ quán chỉ truyền ra một âm thanh lạnh lùng như vậy. Xẹt! Trong cổ quán, trước sau bắn ra ba đạo ánh sáng chói lọi. Đó là tiên huy chân chính, lập tức đánh vào người của Đoạn Đức. Thân thể của gã nổ tung thành nhiều mảnh, mây máu tiêu tán, hóa thành khí thế dung nhập vào thiên địa, nháy mắt không thấy bóng. Cái gì? Đoạn Đức đã chết rồi! Không, sao lại như vậy? Cạnh linh trì, một đám người kinh hô, sắc mặt xanh mét. Đoạn Đức lại chết như vậy, hình thân hủy diệt, không có một chút cặn bã nào. Không ai thừa nhận được điều này cả. Đoạn Đức là người nào, giả dối trơn trượt, tại sao lại lựa chọn đường chết như vậy? Đoạn sư bá! Tên đầu trọc Hoa Hoa khóc lớn. Đoạn sư phụ! Diệp Đồng cũng kêu to. Năm đó Diệp Phàm đi xa, trong thời gian dài là Đại Hắc Cẩu cùng Đoạn Đức và Lệ Thiên dạy gã, cho nên cũng xem như là nửa thầy. Mọi người hét to. Cổ quán Thái Sơ, sương mù càng đậm, tiên khí bốc lên truyền ra âm thanh lạnh lùng vô tình. Là từ xa xưa, độ kiếp thiên công. Cổ quán Thái Sơ trường tồn từ xưa, thiên hạ tôn sùng quá xa xưa, nhưng nó vô tình đáng sợ được nhiều người nhìn rõ. Là độ kiếp thiên công, pháp môn xa xưa này trước đã bị khuyết rồi, không thấy chân kinh xuất thế, làm sao hắn có được. Ở sâu trong cấm địa, âm thanh lạnh lùng vô tình truyền ra, giống như trong lòng không thể hiểu được. Hắc Hoàng ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Đoạn Đức tu luyện độ kiếp thiên công nguyên vẹn hả? Vậy có lẽ còn có hy vọng sống rồi. Hắc Hoàng đại thúc đang nói cái gì vậy? Hoa Hoa đã khóc như mặt mèo. Đám người Diệp Phàm, Đông Phương Giả cũng thấy khó tin. Đó là tồn tại vô thượng trong cổ quán Thái Sơ. Gã tự ra tay, làm sao có người sống sót được? Độ kiếp thiên công? Thần Tam công chúa lộ ra dị sắc, hiển nhiên nàng cũng đã nghe nói qua. Đó là thiên công tồn tại từ những năm xa hơn thái cổ. Nhân tộc có hai đại mẫu kinh, một là Thái Âm, một là Thái Dương. Năm tháng xa xưa ảnh hưởng sâu đến đời sau. Đại đế cổ cũng từng được dẫn dắt. Cũng không nhất định xa xưa nhất là mạnh nhất. Nhưng mẫu kinh có ý nghĩa tuyệt đối không bình thường, được thế nhân tôn sùng, thúc đẩy nhân tộc bắt đầu phát triển. Còn ở trong những năm thái cổ, còn có thiên công khác được truyền lưu, không trễ hơn hai bộ mẫu kinh này. Nhưng vì thất truyền mà không thể truyền thừa xuống, vì vậy không được người ta biết đến nữa. Trong những năm thái cổ, tinh vực rộng lớn, chí tôn bay trên 9 tầng trời. Đến rất nhiều cổ địa thần bí, từ những tinh vực khác truyền đến không chỉ là một loại cổ kinh. Kỳ thực có thể tưởng tượng, nhân tộc truyền thừa xa xưa, khởi nguyên không thể biết được. Trước thái cổ, làm sao chỉ có hai loại cổ pháp Thái Dương Thái Âm, tự nhiên còn có điển tịch khác nữa. Chẳng qua chỉ có hai bộ kia là chân chính truyền thừa nguyên vẹn đến bắt đầu mà thôi. Đồng thời Thái Âm Chân Kinh cùng Thái Dương Chân Kinh từ bản chất là hai loại mẫu lực hợp tác, trình bày chí lý âm dương, vì vậy được đặt địa vị thành mẫu kinh. Truyền thuyết, Độ Kiếp Thiên Công là vị thiên tôn chí cao đạo gia sáng lập ra, cả đời không ngừng trải qua các loại kiếp nạn, cuối cùng mới chứng được đạo quả. Đại đế cổ đọc kinh văn Thái Âm, xem kinh văn Thái Dương, đọc ngàn vạn cổ pháp nguyên thủy, hấp thu, trải qua các loại trắc trở, ngộ chí lý thiên địa, tu hành vượt mọi chông gai, hiểu thấu đạo lộ mới sáng lập pháp, lập đạo của mình. Đại Hắc Cổ đi theo Vô Thủy vạn năm, tự nhiên nghe nói qua Độ Kiếp Thiên Công. Đây là một loại cổ kinh thất truyền, nhưng đoạt tạo hóa thiên địa, đủ loại diệu dụng. Đại đế ngày xưa có mấy người tìm hiểu qua pháp này rồi, đương nhiên chưa từng có người tìm được đủ bộ, đều chỉ là tàn khuyết, sợ nhất là xét đánh. Có bí ẩn xa xưa nhất, độc nhân không vì thành tiên, nhưng sau khi chứng đạo lại lục khắp cổ pháp muốn nghịch chuyển âm dương, làm cho huynh trưởng sống lại. Có lời đoán độc nhân lấy được nhiều cổ pháp nhất, có thể thu được Độ Kiếp Thiên Công đầy đủ nhất, nhưng mà nàng lại không tu luyện, không thể nghịch chuyển luân hồi, đối với nàng là thứ vô dụng. Đoạn Đức từng lấy được Thông Thiên Ma Quán của độc nhân, đó là đầu lâu của nàng biến thành, tuy rằng bị đúc thành binh khí cực đạo, nhưng mà có thể giữ được một phần tàn thức. Chính vì vậy, có người phỏng đoán giá trị Thông Thiên Ma Quán không thể tính được. Nếu có được nó, có thể sẽ thông hiểu được một phần huyền công cổ pháp. Đoạn Đức nắm giữ cái nắp của ma quán, có lẽ không chiếm được Thông Thiên Ma Công, nhưng nếu vì vậy mà có được một phần Độ Kiếp Thiên Công cũng không tính là kỳ tích, không ai biết được trong tàn thức để lại thứ gì. Độ Kiếp Thiên Công phải không ngừng độ kiếp, mà nó phải vượt qua một kiếp lớn nhất là tử kiếp. Nhưng mà tục truyền ngay cả thiên tôn sáng tạo thiên công này cũng không vượt qua được, dù có chứng đạo. Nói cách khác, thật có thể vượt qua tử kiếp sẽ là trường sinh, trở thành tiên. Để ta nhìn lại một lần. Mi tâm Hắc Hoàng tách ra một khe hở, lộ ra một con mắt dọc quỷ dị, tái hiện hình ảnh chớp mắt Đoạn Đức tan xương nát thịt thành xương máu kia. Tẩy luyện, hắn đang tẩy cùng luyện, đây cũng là một loại độ kiếp. Đại Hắc Cẩu giật mình nói. Vô Thủy Đại Đế từng nói qua, độ kiếp thiên công khó tu hành, chủ yếu là cần quá nhiều điều kiện khắc nghiệt. Thân thể của hai khí sinh tử khó mà rửa sạch tử khí. Trừ khi có đại đế hỗ trợ, hóa thân thể thành sinh khí thuận dương, tu công pháp này mới có đột phá trọng đại. Nhưng mà nếu cùng đời với đại đế, bản thân có đột phá thế nào cũng khó mà chứng đạo, dù được khí đại đế tẩy luyện, về sau cũng sẽ bị đế đạo áp chế. Trừ khi là độ kiếp thiên công hoàn mỹ, bằng không như vậy là muốn chết rồi, hắn làm sao mà có được bộ cổ kinh đầy đủ chứ? Đánh chết Hắc Hoàng cũng không giải thích được. Vô Thủy Đại Đế từng nói qua một số lời. Vị đạo gia thiên tôn kia truyền thừa căn bản không truyền thừa pháp đầy đủ xuống tinh vực này. Ta biết rồi, chẳng lẽ hắn đạo ra thi thể thiên tôn kia? Ta từng nghe nói cuối cùng vị kia chôn cất ở Bắc Đẩu, đến đây vì con đường thành tiên. Rất nhiều cổ giáo có ghi lại, đại đế cổ trừ 2-3 người ra, còn lại không phải sinh ra ở Bắc Đẩu, đến từ cổ tinh vực khác, giống như cổ hoàng trong năm thái cổ, vì lấy được cơ hội thành tiên mà phủ xuống nơi này. Đáng tiếc các tộc trong năm thái cổ đều trước sau suy diễn sai lầm, còn xa mới đến con đường thành tiên mở ra, mà ứng ở đời này. Thời kỳ bọn họ chỉ có thể miêu tả là sai lầm. Mọi người ngẩn ra, chẳng lẽ Đoạn Đức lấy được thi thể thiên tôn kia hay sao? Khó trách mà gã cả ngày đi trong mộ. Đoạn Đức cầm thẻ đồng kia muốn nhờ tồn tại vô thượng trong cổ quán Thái Sơ tẩy luyện thân thể. Thời đại này không có ai chứng đạo thành đế, đối với gã là một loại cơ hội, tương lai sẽ không bị áp chế. Cổ quán Thái Sơ có khác lạ? Diệp Đồng nói. Linh trì xanh biếc sáng lên, phản chiếu ra hình ảnh rõ ràng. Mọi người ngừng thở, phục hồi tinh thần cẩn thận nhìn xem. Cổ quán Thái Sơ tiên khí lượn lờ, cổ động hoàn toàn chung bên dưới. Âm thanh không có dao động cảm tình truyền ra, giống như có thể chém rơi 33 tầng trời. 20 mấy vạn năm trước, vị kia mở ra đàn tràng, từng có một đoàn khí cơ không rõ xuất hiện. Chẳng lẽ thiên tôn cổ đại an táng ở cổ tinh này đã bị phát hiện sao? Đám người Diệp Phàm, Hắc Hoàng nghe lời này, tuy rằng cách xa vô tận, chỉ xuyên thấu qua linh trì này mà nghe được, nhưng cũng giật mình, rùng mình một cái. Bọn họ không nên nghe cái loại bí ẩn này. May mắn tồn tại ở cổ quán Thái Sơ cũng không nói tiếp. Ngừng lời này lại, chùm sáng lạnh băng bay ra vòng quanh đấu chiến thắng Phật. Lão Thánh Viên trải qua sinh tử, lại thêm hỏa nhãn kim tinh, càng thấu triệt hơn đám người Hắc Hoàng. Đối với việc Đoạn Đức tiêu vong cũng không có dao động cảm xúc gì. Ông ta bước đi vào sâu trong cấm địa sinh mệnh, mỗi một bước đặt xuống đều có từng mảng đạo ngân, ấn thật sâu thật nặng cũng rất quá sức. Càng tới gần cổ quán càng như vậy, ông ta như đang gánh vác cửu thiên thập địa, áp lực nặng nề bước đi. Tại sao đấu chiến Thách Dương cầm cổ hoàng lệnh, tồn tại trong cổ quán vẫn đối xử lạnh lùng với hắn như vậy? Thần Tam công chúa biến sắc. Không nói là cấm địa sinh mệnh xa xưa nhất trong thiên địa thì cũng không kém lắm. Từ lúc cổ tộc giáng xuống đã không có ai đến gần nơi này nữa. Tiên khí tràn ngập, đôi mắt lạnh băng trong cổ quán như xuyên thấu qua làn sương, nhìn vào đấu chiến thắng Phật, truyền ra âm thanh xa xưa. Đấu chiến thánh viên một mạch cương liệt bá đạo, thế nhìn ngươi già nua quá sức, nhưng huyết khí trong cơ thể mênh mông như có thể xông ra nút thiên địa. Ta cảm ứng được khí tức quen thuộc, ngươi rất giống một người. Đấu chiến thắng Phật cũng không thả lỏng, mặc kệ là bối phận hay tu vi, thì tồn tại vô thượng trong cổ quán Thái Sơ đều có thể thừa nhận ông ta làm lễ chào. Trong cổ quán Thái Sơ đã không có âm thanh, tất cả đều lạnh nhạt. Lão thánh viên cầm cổ hoàng lệnh đến đây cũng không được đối xử đặc biệt. Ông ta cũng không nói nửa chữ nào. Nội tâm cương liệt, rất giống con khỉ năm xưa, có quan hệ gì với hắn vậy? Thật lâu sau, trong cổ quán mới truyền ra một đạo thần âm, đè trời xanh vạn cổ bùng nổ như muốn sập xuống. Đấu chiến thanh hoàng là huynh trưởng của ta. Lão thánh viên nói. Con khỉ không kính trời không kính đất kia sao? Nghe câu đánh giá này, chân mày đấu chiến thắng Phật dựng lên, trong mắt ẩn hiện tia sáng vàng. Đấu chiến thanh hoàng pháp lực vô biên, thành tựu chiến tiên, ngạo nghễ thiên hạ. Người thân là em ruột của hắn, còn cần tới cổ quán Thái Sơ hay sao? Vẫn là âm thanh vô tình này. Lão thánh viên đứng thẳng lưng ở đó không nói một câu nào, bộ lông vàng cả người chói mắt, ánh mắt cũng lạnh nhạt. Người tới cổ quán Thái Sơ là vì chuyện gì? Cầu một khối Thái Sơ mệnh thạch. Đấu chiến thắng Phật nói, vừa đúng mực, ánh mắt nhìn vào trong cái mảnh sương mù. Ông ta không đi qua, trên thực tế còn cách cổ quán rất xa. Vì kéo dài mạng của người sao? Cho cháu trai duy nhất của ta. Trong cổ quán truyền ra tiếng cười lạnh, nói. Huynh trưởng của ngươi tự phụ, cho rằng có thể hóa thành chiến tiên, còn không chiếu cố được con của mình hay sao? Còn tới đây cầu thạch vậy? Không rồi. Trong thần tâm lĩnh, thần tâm công chúa lộ ra thần sắc hoảng sợ, nói. Đấu chiến thánh hoàng kinh thần khốc tiên, ngạo thị thái cổ, không kính thiên, không kính địa, nhất định đắc tội tồn tại trong cổ quán Thái Sơ rồi. Mấy người Diệp Hàm, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng biến sắc. Cái này có thể nói là một trận hỏa lớn. Hôm nay ai có thể chống lại tồn tại trong cấm địa sinh mệnh, đấu chiến thắng Phật sẽ phải gặp hỏa rồi. Thánh hoàng tử chân mày dựng thẳng, ánh mắt khép lại bắn ra ánh sáng vàng. Trong cổ quán truyền ra âm thanh lạnh lùng. Nếu là người khác, ta ban cho một khối mệnh thạch cũng không sao. Nhưng đấu chiến thánh hoàng từng nói bừa bãi là hắn không cần thứ gì khác, dốc sức có thể phá thiên. Là ta vì cháu trai cầu một khối Thái Sơ mệnh thạch, không phải huynh trưởng ta muốn nhờ. Đấu chiến thắng Phật nói, muốn thực đập một gậy vào trong đó. Còn không giống nhau sao? Huynh đệ, cha con, chú cháu khác chỗ nào chứ? Ta tới đây chỉ muốn cầu một khối Thái Sơ mệnh thạch. Đấu chiến thắng Phật lớn tiếng nói. Người đi đi, sẽ không ban cho đâu. Tồn tại trong cổ quán Thái Sơ từ chối. Nơi này không thuộc về một mình ngươi, ta cầm cổ hoàng lệnh đến đây, cần một khối Thái Sơ mệnh thạch. Đấu chiến thắng Phật nói. Ngươi dám nói với ta như vậy? Âm thanh lập tức trở nên lãnh khốc vô tình, sát khí vạn cổ tràn ra từ trong cổ quán Thái Sơ. Khoan đó! Âm thanh thứ hai vang lên. Đồng thời một cái chiếc đồng lệnh hoen rỉ xuất hiện, đó là một tồn tại vô thượng khác, nói. Vừa rồi trước khi thân thể người kia tan vỡ, nói đưa thứ này cho ngươi, ba chiếc cổ lệnh trong tay quả thật có thể thỏa mãn yêu cầu. Đấu chiến thánh hoàng muốn dốc sức phá thiên, ngạo thị cổ kim từng xứng không cần gì khác. Những chuyện đã trải qua, ngươi và ta đều rõ. Thái Sơ mệnh thạch không nên cho em trai của hắn. Hơn nữa vừa rồi hắn bất kính với ta, đáng chém. một đạo sát niệm đáng sợ như biển lớn tràn ra. Đột nhiên một cây hắc thiết cung rực rỡ lao ra từ trong đấu chiến thắng phật. Một con cự viên màu vàng đầu đội chín tầng trời phát ra một tiếng rống chấn động trời, trấn áp cửu thiên thập địa. Đấu chiến thánh hoàng! Thần Tầm công chúa kinh hô. Phụ thân! Thánh hoàng tử hét lớn. Hắc kim thiết cung tiên quang rực rỡ, hàng tỷ tường quang rơi trong cấm địa sinh mệnh, chiếu rọi một mảnh vĩnh hằng sáng chói, hoàng uy cực đạo bùng nổ. Nhưng mà làm cho người ta khiếp sợ là cự viên màu vàng kia. Thần võ cái thế ngạo thị bát hoang, đội chín trời đạp chín đất, giống chấn động bắt đổ cổ tinh. Đấu chiến thánh hoàng! Sâu trong cổ quán Thái Sơ truyền ra tiếng thét kinh hãi. Hoàng uy tràn ra như sóng thần muốn đánh gãy 3000 giới, ngập trời hùng hùng chấn cổ kim, làm cho các thánh cũng kinh hãi. Có gì vậy? Lão thánh hoàng đã tỏa hóa trong những năm thái cổ, tại sao hắn lại xuất hiện rồi? Những đầu sỏ cổ tộc ở xa xa luôn chú ý, nhìn thấy cảnh này thì liền bị dọa cho phát run, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Bóng dáng hùng vĩ kia làm cho bọn họ kinh hãi vỡ mật. Thánh hoàng, thật là ngày ấy, đã qua nhiều năm như vậy, ngày ấy vẫn còn sống tới giờ sao? Một số người từng diện kiến đấu chiến thánh hoàng, chính mắt nhìn thấy hình dáng đó, lúc này thấy được bóng dáng màu vàng đội trời đạp đất trong vùng cấm, mọi người ngây dại. Đấu chiến thánh hoàng có rất nhiều truyền thuyết, cả đời không thua. Từ trẻ tuổi đã cùng những đại đế trẻ tuổi tranh hùng trên con đường chính đạo, về sau muốn hóa thành chiến tiên, cùng tham tạo hóa thần uy chấn cổ kim, ai không phục, ai không sợ. Lấy chiến đấu kinh thiên hạ, chiến ngạo cổ kim, được xưng đấu chiến thánh hoàng. Chỉ nói riêng chiến lực khó mà tìm được một đối thủ. Ông ta là hoàng giả trong đấu chiến, không thể sánh bằng. Sát khí lao ra từ cổ quán Thái Sơ bị cự viên màu vàng này giống một cái tan biến, khiến cho khắp vùng cấm Thái Sơ sôi trào, ánh sáng vàng bao trùm cổ quán. Đấu chiến thắng phật đứng ở đó, thần sắc hoảng hốt, có nhớ lại, có vui mừng, cũng có buồn bã. Thật lâu sau mới thở dài, mất đi cuối cùng cũng mất, không thể trở lại. Huynh trưởng của ông ta đã tọa hóa, từ năm thái cổ không thể trở thành chiến thiên. Không phải thiên tư không được, mà là hoàn cảnh không cho phép, thiên địa không dung. Ở trong mảnh vũ trụ này, không ai có thể thành tiên, không phải không được, mà là tiên lộ đã bị phá hỏng. Thiết cung màu đen chìm nổi, treo trên đầu cự viên màu vàng. Ông ta không giận mà uy, đè chín tầng trời nhìn xuống vạn cổ, sừng sững như thần linh. Tự nhiên đây không thể là đấu chiến thánh hoàng chân chính, không kính thiên địa, cương liệt ngược dòng mà đi, vì hóa thành chiến tiên đã sớm ngã xuống trăm vạn năm rồi. Đây chính là một tia thần ẩn chứa trong thiết cung, tái hiện thần uy oai hùng của ông ta. Cổ hoàng binh tự chủ sống lại, bảo hộ đấu chiến thắng phật, tránh cho lão bị tồn tại trong cổ quán sát hại. Cổ binh của đấu chiến thánh hoàng để lại, người muốn làm gì? Trong cổ quán truyền ra tiếng quát, giống như tức giận, rốt cuộc có dao động cảm xúc, không còn hờ hững như trước nữa. Lấy ra! Một đạo thần niệm lạnh như băng truyền ra, chỉ có hai chữ này. Người muốn cái gì? Tồn tại trong cổ quán ổn định tâm tình, lấy khôi phục vô tình, lãnh khốc. Thái sư mệnh thật! Cử viên màu vàng cầm thiết côn, lạnh lùng nhìn cổ quán trong sương mù. Ngươi cho ngươi là ai? Thực sự coi mình là đấu chiến thánh hoàng hay sao? Chẳng qua là một kiện cổ binh mà thôi. Âm thanh trong cổ quán uy nghiêm khí phách, lộ ra khí thế như chúa tể vạn vực. Lấy ra! Cử viên màu vàng vẫn là hai chữ, đại cung hắc thiết trong tay chỉ về phía trước. Ông ta cất bước đi, toàn bộ vùng cấm đều rung động. Một kiện cổ hoàng binh muốn đánh với ta một trận sao? Âm thanh tồn tại trong cổ quán lạnh đến cực điểm, phát ra dao động ngập trời rung động bát vực, muốn ra nghênh chiến. Một tồn tại khác lên tiếng, giọng bình thản, nói: Đợi đến đời này là vì cái gì? Trả giá nhiều như vậy, còn so đó làm gì? Cho hắn một viên mệnh thạch thì làm sao đâu? Sâu trong cấm địa sinh mệnh lập tức yên tĩnh lại, có thể nghe được tiếng kim rơi. Ở xa xa mấy lão tộc trưởng đại hoàng tộc khẩn trương, chú ý mọi chuyện, có người cầm cổ hoàng lệnh dường như cũng muốn đi qua. Thôi đi, giờ không phải thái cổ, ngay cả đấu chiến thắng phật đi dạo cũng có hỏa sát thân nữa, chúng ta nên dừng lại đi. Đám đầu sỏ thái cổ có thể sống tới đời này đã trải qua rất nhiều, không muốn khiến tồn tại trong cấm địa không vui, im lặng rút lui, không nói một tiếng nào. Qua thật lâu sau, tồn tại vô thượng vẫn luôn đối đầu gay gắt mới lên tiếng. Thánh hoàng không kính thiên không kính địa, kết quả cũng tới đây nhờ giả mà thôi. Một khối mệnh thạch màu bạc bay lên, to bằng nắm tay, chứa đựng bí mật Thái Sơ, ẩn chứa lực lượng sinh lực, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm trong thiên địa. Ngàn vạn ánh bạc trút xuống, nó nặng nề lơ lửng như chứa đựng cả một vùng hành tinh, bay về phía đấu chiến thánh hoàng. Tuy hắn chỉ là cổ binh không phải huynh trưởng của ta, nhưng có ý niệm, nói lấy là lấy ra. Đấu chiến thắng vật nói, chỉnh lại cho phải. Trong cổ quán tràn ra từng trận sát khí cực kỳ khủng bố, tràn về phía lão thánh viên, có thể đánh tan nguyên thần cổ thánh. Đấu chiến thánh hoàng cầm cây cung lớn nhất bước tới trước, bùm một tiếng chấn tan sát khí, một tay cầm lấy thái sơ mệnh thạch nhưng vẫn cảm thấy không đủ, tiếp tục đòi. Lấy ra! Ở xa xa, mọi người thấy cảnh này mà hít vào một hơi lạnh. Tuy rằng không phải lão thánh hoàng năm đó, nhưng uy thế cùng khí phách của ngài vẫn còn rõ ràng. Bởi vì đây chỉ là cổ binh của ngài ấy mà thôi, đã hung hăng như vậy rồi. Nếu là chân thân năm đó, sẽ có thần uy vô thượng thế nào chứ? To gan! Trong cổ quán truyền ra một tiếng hét lớn, hoàng khí cổ tràn ra như có chí tôn sắp xuất thế, khiến cho trời đất muốn tan vỡ. Bát vực vạn vực hủy diệt, vạn linh rung rẩy, uy áp không thể chống cự. Đoạn Nhật Lĩnh trong vùng cấm Thái Sơ là nơi mà năm xưa Hằng Vũ Đại Đế luyện binh, hôm nay vẫn còn kiến trúc đứng sừng sững đã nhiều năm qua vẫn không ngã. Lúc này tấm biển trên kiến trúc cổ phát ra từng trận ánh sáng, hai chữ Hằng Vũ nổ vang rung trời, rõ ràng bị oai lực cổ hoàng kích hoạt. Trong cổ quán Thái Sơ, hoàng uy cuồn cuộn, khí thế ngày càng mạnh, tồn tại kia không tiếc đánh một trận để thu lấy cây thiết cung này. Cầm ba chiếc cổ hoàng lệnh đến đây, đưa thêm một khối mệnh thạch thì sao? Hẳn là thỏa mãn yêu cầu, bằng không tính là chúng ta vi phạm ước định. Một tồn tại vô thượng khác vừa lúc lên tiếng. Rõ ràng tồn tại trong cổ quán không muốn xảy ra chuyện, càng không muốn đánh nhau phá tan cảnh bình tĩnh. Nhiều năm qua chờ cái gì? Chỉ là con đường thành tiên. Được, ngày sau trời quán, trước khi bước lên tiên lộ, một lần thanh toán với một mạch đấu chiến thanh viên. Một hồi đại chiến lướt qua, bình ổn lại. Trong thần tàm lĩnh, mấy người thần tàm công chúa sắc mặt trắng bệch, nhưng quả này quá lớn, đó là tồn tại vô thượng, ngoài đại đế cổ ra thì có ai chống lại? Tương lai có thể là đại họa. Điều này làm cho trong lòng mọi người dâng lên bóng ma, tương lai phải làm sao mới được đây, trừ khi chứng đạo bằng không làm sao là đối thủ của chí tôn được. Quả thật là quá cấp bách mà, các vị phải sớm tăng thực lực lên. Một lão nhân thần tàm lĩnh thiện ý nói. Cổ quán Thái Sơ như ngọn núi lớn đè trong lòng bọn họ, có trời mới biết tương lai sẽ như thế nào. Vị chí tôn kia nhất định có thù cũ với phụ thân ta, nhưng mà không sao, ta bước trên tinh không sẽ đủ mạnh khi trở về. Thánh hoàng tử kiên định nói. Thời gian không còn nhiều lắm. Cư tử nói. Bọn họ có thiên tư ngút trời, nếu đủ thời gian sẽ bay vọt là tất nhiên, nhưng mà muốn tranh đấu với chí tôn thì khó nói, bởi vì đó là chúa tể vùng cấm đáng sợ nhất xưa nay. Trong vùng cấm Thái Sơ, trong tay thánh viên màu vàng xuất hiện một khối mệnh thạch to bằng cái chậu, phát ra mệnh tinh cũng có đạo hoa kinh người. Tiên khí rơi xuống, cả người của ông ta cùng thiết côn chìm trong sảng khoái. Cuối cùng mọi thứ biến mất, hóa thành ánh sáng nhập vào trong thân thể đấu chiến thắng vực. Ông ta từng bước một đi ra ngoài cấm địa sinh mệnh. Xa xa mấy đầu sỏ thái cổ im lặng, khó có thể nói ra lời. Không thiếu lão tộc trưởng thái cổ hoàng tộc tràn ngập kính sợ lão hầu tử này. Một mình vào Thái Sơ, huynh trưởng đối chọi với chí tôn trong cổ quán. Ông ta cũng không khép nép, vậy mà vẫn còn sống mà đi ra. Hơn nữa còn mang theo thứ mình muốn nữa. Không biết qua bao lâu, thế gian im lặng, bóng đêm phủ xuống. Sâu trong vùng cấm Thái Sơ mới phát ra một tiếng nói nhỏ. Nhưng bên ngoài hoàn toàn không nghe được, đã bị ngăn cách rồi. Đó là chấp niệm bất diệt của đấu chiến thanh hoàng. Hoa chiến tiên thất bại, dù tỏa hoa vạn cổ nhưng vẫn không cam lòng. Sau đó đấu chiến thắng phật trở về bình yên, thân tâm lĩnh một mảnh hoan hô, đều rất vui mừng. Đây là chuyện lớn đáng ăn mừng. Không biết Đoạn Đức sống chết như thế nào rồi, hóa thành những đợt khí dung nhập thiên địa như vậy, chẳng lẽ sẽ thực sự ngã xuống rồi sao? Đây là bí mật khó hiểu. Theo lý mà nói, với bản tính của Đoạn Đức thì quyết sẽ không tự tìm đường chết. Nhưng mà chính mắt mọi người thấy gã bị đánh nát mà. Đấu chiến thắng phật xuất hiện ở thần tâm lĩnh, giao khối thiên mệnh to bằng cái chậu cho bọn họ. Thúc thúc! Thánh hoàng tử rung giọng nói, viên đá này là lão thánh viên lấy mạng mà đổi lấy, lúc đó nguy hiểm cực điểm. Ta không sao, một ngày con chưa thành thánh, ta sẽ một ngày không tọa hóa, sẽ đợi cho con đủ mạnh mẽ mà. Đấu chiến thắng phật nói, dẫn mấy là hán kim cương chuẩn bị trở về Tây Mạc. Nếu thật như vậy, con tình nguyện không thành thánh. Hầu tử nói. Đỗ Chiến Thắng Phật lộ ra một tia cười từ ái, nói: Đứa nhỏ ngốc này, mọi người đều phải chết mà, không ai có thể ngoại lệ cả. Trừ khi thành tiên, Thúc Thúc cùng phụ thân con khó mà thành công. Hy vọng một ngày kia con có thể đi vào tiên vực, hóa thành chiến tiên, giải quyết tâm nguyện của phụ thân con. Rốt cuộc Ngũ Đông trong cổ quán Thái Sơ là tồn tại gì? Đây là vấn đề mà mọi người muốn biết. Lão Thanh Viên chỉ nói một câu, đó từng là chí tôn. Ông ta rất kiên kỵ, không muốn nhiều lời, sợ rước họa lớn tới hậu bối, cứ như vậy mà rời đi. Không ai có thể không chết, trừ khi thành tiên, bằng không sẽ không có trường sinh. Muốn đánh tan lẽ thường, cần phải trả giá tàn khốc. Thiên mệnh nhâm thạch, tử giới chi tâm, Thái Sơ mệnh thạch tới tay, số lượng đầy đủ khiến trong lòng bọn họ dao động. Có mấy loại chủ khoáng vật thần tính, có nghĩa là có thể luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ mấy. Giai đoạn thứ ba, bọn họ thật không cam lòng. Mà mấy phần bảo dịch trong tay bọn họ gần với giai đoạn 4, nhưng còn chưa đạt tới. Sử dụng 3 loại chủ khoáng vật ấp ủ, có lẽ sẽ tăng lên phẩm chất của thần dịch. Còn chút không cam lòng, nếu tìm được một loại tài liệu chủ nữa, sẽ không cần ấp ủ, mà là trực tiếp chiết xuất ra, có thể tinh luyện ra rất nhiều. Có đó. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, cảm thấy hẳn là có thể thành công, có thể chân chính chiết xuất tiến hóa dịch giai đoạn thứ 4. Mọi người cùng nhìn lại, đều có chút kích động. Đây là cơ hội thành thánh, nếu thành công thì không ít người có thể bước qua chỗ mấu chốt. Tự nhiên là bất tử tiên dược rồi. Diệp Phàm nói. Hết tập 290 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.